Chương 1. 527 gà chó không yên. Đại công tử sau lưng tùy hành gã sai vặt, kéo ra khỏe miệng, vô ý thức trừng thẳng mắt, luôn cảm thấy công tử lời nói này, không giống như là cái gì tốt lời nói. Này không đem người tiểu cô nương hướng lệch ra bên trong mang á, nhưng mà tiểu mặt than còn cảm thấy đàn một lời nói này, khó được rất có vài phần đạo lý, không sai nhất lao vĩnh giật tốt nhất, muốn không quá phiền, mỗi lần câm thuốc 3 ngày dược hiệu thoáng qua một cái, lần sau gặp lại các nàng rông dài, nàng còn phải lại vung. Nàng gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, liền nghe giọng nói lạnh lùng đột nhiên chen vào, không cần làm phiền đại ca. Thường chân đại hội, ta sẽ theo nàng đi. Đàn một bĩu môi, nhìn lướt qua chậm rãi bước mà vào Cầm Nhị công tử, không lắm kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào mỗi lần làm chuyện gì đều muốn cùng ta tranh em hồn bất tán cùng cái quỷ giống như không phải ta muốn cùng đại ca tranh cái gì. Mà là này một tiểu bảo, nguyên chính là ta huyện tử bên trong người, mong rằng đại ca không nên nhúng tay quá nhiều. Đàn một sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ngươi đừng quên, ngay từ đầu là ta chỉ rõ muốn chiêu mấy cái thị nữ. Chặn ngang một chân chính là ngươi. Ta hiện tại đem ta người lĩnh trở về, thiên kinh địa nghĩa. Ai là ngươi người Kiều Mộc cùng Cầm Nhị chăm miệng một lời. Kiều Mộc càng là không khách khí quay người liền hướng đỉnh đi ra ngoài. Một bên bị nhị công tử làm người trong suốt, hoàn toàn làm như không thấy biểu cô nương Dương Phượng Yên, lại trong mắt bốc hỏa, khí cấp công tâm toàn thân phát run. Trong lúc đó phẫn nộ quát to một tiếng các ngươi đủ chưa, ba người ánh mắt cùng nhau chuyển đến trên người nàng, Kiều Mộc cũng là dừng bước lại. Các ngươi vì cái này tiểu tiện nhân mỗi ngày cãi lộn, ta hôm nay liền thay thế cô mẫu, cho các ngươi xử trí tiện nhân này Dương Phượng Yên ghen ghét đều nhanh nổi điên. Nói xong, rút tay một roi liền hướng Tiểu Mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn rút đi. Ngày đó nàng quay lại nói thả hạt vườn, muốn đi xem tiện nhân đến cùng dáng dấp có bao nhiêu quốc sắc thiên hương. Kết quả còn không liền bị nhìn ngoại viện ngăn ở bên ngoài, nói là công tử có chuyện bận, không rảnh chiêu đãi nàng. Tức giận đến nàng gần chết, trở về phát thông hỏa, hai ngày này luôn luôn không tìm được cơ hội gặp một lần cái kia bị hai vị công tử nhớ thương tiện nhân. Hôm nay gặp một lần, nhưng là cái dung mạo thường thường không kịp nàng một phần mười mặt đơ cô nương, nàng thật sự là vừa tức vừa gấp lại giận hỏa, thật không rõ trước mắt tiểu tiện nhân chỗ nào tốt, từ hai vị công tử như vậy tranh đoạt. Tiêu Mục ánh mắt nổi giận, không đợi Cầm Nhị tiến lên ngăn cản roi, người đã đi theo thả người bay tới Dương Phượng Yên trước mặt, răng rắc một tiếng bẻ gãy nàng nói roi thủ đoạn, chộp đoạt lấy kia roi, vào tay liền trực tiếp rút hai roi, thẳng tắp hướng Dương Phượng Yên khuôn mặt vung bay trở về. Chỉ nghe đôm đốp hai tiếng giòn vang, Dương Phượng Yên lên tiếng trả lời mới ngã xuống đất, hai tay che lấy mặt mày be bét máu mặt, kinh thanh lịch kêu lên, à... Mặt của ta không biết tự lượng sức mình, Kiều Mộc rất chưa hết giận, một cước bay đá vào trên người nàng, trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài, hướng trên trời vứt ra cái hoàn mỹ đường cong, xoát một tiếng, chìm vào hòn non bộ cái khác ao nhỏ bên trong đi. Nguyên muốn anh hùng cứu mỹ nhân Cầm Nhị công tử cũng không anh hùng đất dụng võ, yên lặng rút tay trở về. Đàn một, chậm một chút đàn Dương thị biết được chất nữ trọng thương tin tức lúc, giận dữ muốn chiêu kia gan lớn trùm trời thị nữ đến đây trừng trị. Lại được cho biết, cô nương kia cùng nhị công tử rời phủ còn chưa có trở lại. Đàn Dương thị khí cái ngã ngửa, trực tiếp tìm đàn lao ra cáo trạng, lại bị mắng một trận, để nàng nhiều hơn quản thúc cháu của mình chất nữ, đừng cả ngày cho Cầm phủ trên mặt bôi đen. Đàn lao ra nháo tâm dầu dĩ thỉnh không mời tới thái tử đâu, ai còn có không qua nở này ngăn phá sự.